Liêu Thần, chương 81, vì người nhập ma 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan lễ, lễ đội mũ, nam trong bậc đế vương hay các bậc tôn quý khi đến tuổi trưởng thành 20 tuổi thì sẽ cử hành lễ đội mũ. Đối với dân thường sẽ là khăn vấn tóc, tiến hành lễ đội khăn. Tương tự với nữ đủ tuổi trưởng thành sẽ tiến hành lễ cập kê. Tức cài châm, cách chương.